Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 155 gạch dưới 2, đến đây đi, bằng hữu của ta, theo ta cùng nhau tín ngưỡng chủ. Góc truyện audio.com. Lâm Y hỏi, các ngươi Long Xào tộc trưởng, có thể thăng cấp bán thần sao? Cự Long Jerome không chút do dự nói ra. Khẳng định không thể. Lâm Y nói, vì sao? Chấm, Cự Long Jerome. Lâm Y cho tử vong thiên sư Irene đưa cái ánh mắt. Irene hiểu ra chủ ý, lúc này đối với Cự Long Jerome tiến hành tàn khốc hành hung. Ở Irene nắm đấm bên trên, ẩn chứa thánh quang, có tinh lọc, mẫn diệt linh hồn hiệu quả. Cự Long Jerome nhất thời phát sinh từng đợt thê lương tiếng kêu rên. Không ngừng cầu xin tha thứ, thâm nhập linh hồn thống khổ ngược lại cũng không coi vào đâu. Mấu chốt là nó nghĩ tới rồi phía trước, chính là cái này đem dẫm ở ngực phía dưới hôi rực thiên sứ. Gắng gượng dùng quả đấm đưa nó có thể nhất ý thức thể cho đánh bể. Hiện tại, nàng lại đang hành hung linh hồn của chính mình. Một phần vạn linh hồn của chính mình cũng bạo nghĩ tới đây. Cự Long Jerome càng là hoảng sợ tới cực điểm. Thét to, chấm, lĩnh chủ đại nhân thủ hạ lưu tình. Galap nhất định có thể đủ thăng cấp bán thần. Hắn hấp thu một viên nhỏ vô cùng thần cách mảnh nhỏ. Thăng cấp bán thần xác suất phi thường lớn. Galap chính là Long Xào tộc trưởng. Chỉ gần thăng cấp cảnh giới bán thần cường đại Ngân Long. Thần cách mảnh nhỏ, Lâm Y kinh ngạc nói. Là từ đâu tới? Cự Long Jerome đuổi vội vàng nói. Ở thượng cổ thần thời gian chiến tranh thay mặt, vô tận đại lục có đếm không hết thần minh vẫn lạc, rất nhiều thần linh thần cách đều bị đánh bể. Mảnh nhỏ tán lạc tại các nơi trên thế giới. Cái viên này thần cách mảnh nhỏ là một con xích đồng long tìm được. Vốn là nghĩ tự sử dụng. Kết quả bị Galap đoạt đi rồi. Mượn thần cách mảnh vụn lực lượng, Galap trở thành Long Xào tộc trưởng. Lần này, nó đem thần cách mảnh nhỏ hoàn toàn hấp thu, có lớn vô cùng xác suất thăng cấp bán thần. Quảng cáo, ta vừa rồi sở dĩ nói Galap sẽ không thành công, là bởi vì thành tựu ngài đầu nhập vào giả. Ta phi thường hy vọng Galap đột phá thất bại. Nếu như ta bây giờ là quỷ long lời nói, ta nhất định sẽ chớ chú hắn. Lâm Y tà nghễ Cự Long Jerome. Cái này chỉ lục long. Trước khi chết ngạo mạn kiêu ngạo. Sau khi chết trong nháy mắt không có cốt khí. Đem Long Xào Cự Long phản bội triệt triệt để. Vì mạng sống, thậm chí còn nghĩ chớ chú Long Xào tộc trưởng. Thật sự là sống lâu thấy. Đương nhiên, cũng có thể lý giải. Cao ngạo như Cự Long, cũng là có sợ chết. Huống hồ, Cự Long Jerome hiện tại chỉ còn lại có linh hồn. Mà nếu như chuyển hóa thành U Linh Long hoặc là Quỷ Long sau đó, nó thậm chí ngay cả Cự Long cũng không tính là lên. Bởi vì vô tận đại lục chính thống Long tộc, không thừa nhận U Linh Long cùng thân phận của Quỷ Long. Chỉ đem U Linh Long cùng Quỷ Long coi là Á Long hệ vong linh sinh vật. Lâm Y hỏi, Long Xào cùng Phượng Hoàng thủ vệ nhất tộc, có bao nhiêu thánh giai cấp bậc cường giả, cộng lại không cao hơn 50 cái. Cự Long Jerome thành tựu thánh giai Cự Long, ở Long Xào bên trong là rất có địa vị. Tự nhiên mà vậy, nó biết đến tin tức có thể so với liệt diễm Cự Long Aberler bọn họ biết đến càng nhiều. Cự Long Jerome nói ra, ở Long Xào bên trong. Tổng cộng có 8.000 thừa chỉ cự long. Trong đó có hơn 4.000 con cự long là thành niên cự long. Lại có 33 con thánh giai cự long. Ở Phượng Hoàng thủ vệ nhất tộc. Tổng cộng có hơn 4.000 chỉ Phượng Hoàng thủ vệ. Thánh giai cấp bậc Phượng Hoàng thủ vệ có 11 cái. Hai tộc thánh giai cường giả cộng lại. Chính là 44 cái. Xác thực không có vượt lên trước 50 chi số. Thế nhưng, lực lượng như vậy cũng đã vô cùng mạnh mẽ. Nhất là Long Xào, Lâm Y hít sâu một hơi. Nói ra, hơn 4.000 con thành niên cự long. Nói cách khác ngoại trừ thánh giai cự long ở ngoài. Long Xào còn có hơn 4.000 con vương giai cấp bậc cự long. Là, lĩnh chủ đại nhân, cự long Jerome gật đầu một cái. Vô tận đại lục bản thổ cự long. Thành niên có thể đi vào vương giai. Cho dù là tư chất kém nhất cự long. Ở sau trưởng thành, cũng tương tự có thể thuận lợi thăng cấp vương giai. Tư chất khá một chút, có thể thăng cấp thánh giai. Tư chất cho dù tốt một điểm, liền có thể thăng cấp bán thần. Tự thân tư chất đạt được ngàn trong một vạn không có một cái chủng loại kia. Liền có khả năng tấn thăng làm long tộc thần minh. Cự long Jerome cẩn thận cháo rực nói ra. Lĩnh chủ đại nhân, Long Xào có 5.000 quy mô cự long quân đoàn. Thực lực cường đại tột cùng. Muốn không, chúng ta vẫn là mau trốn chứ. Lâm Y Tà nghễ nó. Cái này chỉ không hề có nguyên tắc nguyên tố ác long. Đã hoàn toàn đại nhập vào người phản bội trong nhân vật mặt đi. Muốn đi theo hắn cùng nhau trốn chết. Đến mức nguyên nhân, hiển nhiên, nó hiện tại chỉ còn lại có long hồn. Một khi bị Long Xào cự long phát hiện, đại khái suất là muốn tiễn nó đoạn đường. Không phải tiễn nó đi trước minh giới. Chính là đem triệt để đưa đi. Tóm lại, sẽ không để cho nó chuyển hóa thành vong linh trận doanh U Linh Long hoặc là Quỷ Long. Bởi vì ở cự long trong mắt, quảng cáo, U Linh Long cùng Quỷ Long, thậm chí là Cốt Long, đều là cự long nhất tộc sỉ nhục, gặp mặt chính là tử địch. Lâm Y thản nhiên nói, trốn cái gì, ta không chỉ có sẽ không rời đi u ám xâm lâm. Ta còn muốn chờ các ngươi Long Xào tộc trưởng Ga Lắp thành công tấn thăng làm bán thần cấp cường giả. Vì à, chấm, người thực lực càng mạnh, kích sát phía sau tuôn ra tới đồ đạc lại càng tốt. Bây giờ, tỏa ủng hơn 90 vạn khỏa năng lượng thạch Lâm Y. Đã không đem Long Xào để ở trong mắt, hắn sẽ chờ Long Xào tộc trưởng Ga Lắp đi vào cảnh giới bán thần. Sau đó trực tiếp sử dụng thiên không chi thành, đem đánh trọng thương, cuối cùng lại để cho Olivia, liên hợp 12 cánh chí thiên sứ Angelia, yêu chi thiên sứ Nina, đại tinh linh Erika, các loại, chờ, cường đại thánh giai thiên sứ, tinh linh, đem Ga Lắp giết chết, chia cắt kinh nghiệm, mặt khác, bán thần cấp bậc đại boss, cũng nhất định có thể tuôn ra tốt vô cùng đồ đạc. Lĩnh chủ đại nhân, ngài có thể ngàn vạn lần không nên sơ suất a. Cự long Jerome vẫn còn ở khuyên bảo. Nó đã hoàn toàn đại nhập vào Lâm Y thuộc hạ vai trò. Mang tính lựa chọn quên rơi Lâm Y đến tột cùng có thể hay không mẫn diệt rơi nó linh hồn khả năng tính. Lâm Y phiết nó liếc mắt. Hắn ngược lại cũng xác thực không chuẩn bị tiêu diệt cự long Jerome linh hồn. Bởi vì cảm giác giết chết khá là đáng tiếc, chẳng bằng cho nó nấu lại trùng tạo một cái. Cách chương.